Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981. Chương 981. Vô cùng vô tận. Hoặc là thần phục với bóng mờ đại vương, hoặc là chết. Một chỗ nguyên khí điểm, nồng đậm nguyên khí quanh quẩn lấy cả ngọn núi, khiến cho nơi này trở thành rất nhiều yêu loại chỗ tụ tập. Một đám dữ tợn quỷ quái, hình dạng khác nhau, lưỡi dài quỷ, không đầu quỷ hư thực không chừng, lờ mờ, đem một đám tiểu yêu bao bọc vây quanh, xông bọn chúng gào thét, bị khốn yêu quái bên trong, có hồ ly, sói, heo rừng, con thỏ, trâu, dê các loại đồng dạng là đủ loại. Tại nhân loại rời khỏi về sau, bọn chúng vì chỗ này đỉnh núi cướp tới cướp đi. Chỉ là cái này một ngày, quỷ vật bóng mờ, đồng dạng bao phủ trên người chúng. Bọn chúng giờ mới hiểu được, vì sao cường thịnh không ai bì nổi nhân loại. Muốn để ra dạng này bảo địa mặt đối trước mắt cái này chút đánh cũng đánh bất quá. Chạy vậy chạy bất quá bọn quỷ quái. Bọn chúng chỉ có một con đường có thể đi. Tiểu yêu nhóm chỉ là do dự cực kỳ ngắn thời gian. Rất nhanh thông minh nhất mấy cái, lập tức phục sát đất địa, nằm dạp trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý thần phục bóng mờ đại vương. Bóng mờ đại vương vạn tuế. Bóng mờ đại vương, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đằng sau yêu quái học theo theo sát kêu lên. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi tựa hồ đều huyên náo bắt đầu. Rất tốt, rất tốt. Một cái toàn thân che tại trong hắc vụ, chỉ lộ ra một người mặt quỷ vật, tựa hồ là bầy quỷ bên trong thủ lĩnh. Nó trên mặt tránh qua nụ cười quỷ dị. Phốc, sau một khắc, tiếng kêu vang nhất một cái trâu quái mãnh liệt địa nôn ra máu. Sau đó nó sắc mặt kinh ngạc xem lấy đối diện quỷ vật nhóm, không thể tin địa ngã trên mặt đất. Nghiêu đầu chết. Một đám tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, không thể tin được xem lấy một màn này. Biết vì sao a giết nó a? Mặt người quỷ cười gằn, ta minh bạch, nhất định là đần trâu tiếng kêu quá vang rồi, nhào nhào đến bóng mờ đại vương. Một cái đỏ hồ ly đoạt trước nói lấy, ngươi cực kỳ thông minh, bất quá đoán sai. Mặt người quỷ xông nó có chút một cười. Sau đó cái kia đỏ hồ ly đồng dạng phốc địa phun ra một ngụm máu đến, ngã trên mặt đất. A, đám yêu quái từng cái trong lòng run sợ, không biết như thế nào cho phải, trong lòng bịt kín thật lớn sợ hãi. Đáp án là không có lý do gì. Mặt người quỷ đột nhiên cười như điên. Kỳ thật cách làm này không phải chúng ta phát minh, mà là hấp thu từ nhân loại địa phương ưu tú văn hóa. Cái kia mặt người quỷ tựa hồ cực kỳ ưa thích nói chuyện, nó thao thao bất tuyệt bắt đầu nói đến. Người địa phương tộc cổ đại có một cái quân vương. Hắn mỗi ngày đều cực kỳ buồn rầu vì sao a các thần dân không sợ hắn. Tiểu yêu nhóm run lẩy bẩy, địa dựa chung một chỗ, sợ hãi nghe đối phương nói chuyện. Thế là hắn một cái đại thần nói cho hắn biết, các thần dân không sợ hắn là bởi vì hắn giết người. Đều là có lý do mới giết, nếu như hào không có lý do địa lung tung giết người, liền hội người người sợ hãi hắn. Cái này quân vương cảm giác đối phương đề nghị rất tốt. Thế là có một ngày, liền đem cái này nghĩ kế đại thần giết đi. Mặt người quỷ nói đến đây, đột nhiên đối chúng yêu nói, các ngươi cảm thấy người đại thần này đề nghị là không thật là tốt à? Chúng yêu trái xem phải xem, không biết nên trả lời cái gì. Không ai dám trả lời mà. Mặt người quỷ nhìn xem chúng yêu, đám yêu quái từng cái ôm đầu, từng cái không dám phát ra tiếng. Lúc này bọn chúng vô cùng hoài niệm lên nhân loại trước đó thống trị thời đại. Khi đó mặc dù bọn chúng vậy không vớt được tu luyện nơi tốt, nhưng nhân loại tốt xấu là có quy củ, càng sẽ không lung tung giết bọn nó. Chỉ cần bọn chúng chịu hỗ trợ làm việc, vẫn có thể mò được không ít chỗ tốt. hiện tại cùng trước kia thời đại so ra, đơn giản liền là một tại đất bằng một tại thiên. Xem ra cái này chút yêu quái không có thể hiểu được bản tướng hài hước, đem bọn nó đều giết. Mặt người quỷ vung tay một cái, sau lưng vô số quỷ vật xông tới đúng lúc này, trên trời hạ xuống vô số đạo bạch khí. Cái kia chút khám khám vọt tới yêu loại trước mặt quỷ vật nhóm, tựa như mùa xuân hóa tuyết bình thường, lập tức tan rã. Mặt người quỷ tựa hồ có chút kháng tính, lại là chống cự một trận. Nó ngẩng đầu nhìn lấy giữa không trung, cười gằn nói, quả nhiên là ngươi, bất quá, ngươi có thể cứu được ai? Lại có thể cứu được bao nhiêu? Ha ha ha ha, âm ảnh chi vương bất tử, quỷ vật vô cùng vô tận. Nó đang tiếng cười bên trong tan thành mây khói. Cái này chút quỷ giới xuống tới lũ hỗn đản, học được rất nhanh mà, Phương Ninh thăm thẳm mà nói lấy. Ít cảm thán, nhiều làm việc, hôm nay chiết xuất pháp lực số định mức đủ chưa? Đại gia thúc giục nói, làm việc liền làm việc. Phương Ninh hậm hực mà nói lấy, hắn ngồi tại cự đại pháp lực thủy tinh trước, bắt đầu hấp thu bên trong tồn trữ pháp lực, đem chiết xuất chuyển hóa, truyền tống đến mình trong đan điền tồn tốt. Sau đó đại gia liền có thể đưa chúng nó cùng nhau giao cho tử thần. Lúc này, bên ngoài một đám tiểu yêu nhóm, từng cái đối trên trời đi xa thần long lễ bái, chỉ là không còn có yêu quái hét lên. Chính như cái kia tiêu tán mặt người quỷ nói, quỷ quái quấy phá, thật là giết chi không hết. Khi hiệp khách giáp tuần sát đến phương bắc một chỗ sơn lâm, một chỗ chiếm địa rộng rãi dược liệu căn cứ lúc, lại phát hiện mới tình huống. Một đám linh xảo thần niệm người máy, thân cao bất quá chừng 1 mét, có rất nhiều tay chân, đang tại dược liệu trong căn cứ bận rộn, chăn nuôi lấy dược liệu, cây ăn quả, phòng ngừa bị côn trùng có hại trà đạp. Một đám quỷ vật tại những người máy này trên thân dính líu trên dưới, mặc đến mặc đi, chỉ là bọn chúng từng cái thờ ơ, như cũ tại vững vàng địa làm việc. Phương Ninh nhìn đến đây, không khỏi cảm thán, nhân loại vẫn là có biện pháp, tướng so những học sinh mới yêu loại, vẫn làm cực kỳ chuẩn bị thêm. Hừ, bị động phòng ngự có cái gì dùng? Cái này chút quỷ quái không có trí thông minh, chỉ cần có cái đầu lĩnh xuất hiện, mệnh lệnh bọn quỷ quái tập kích dược liệu cây ươm, những người máy này cũng chỉ có thể mệt mỏi. Đại gia khinh thường nói, ếch. Nói cũng thế, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mercilio phòng tuyến lại kiên cố, vẫn là bị người khẽ quấn liền phế. Phương Ninh đồng ý nói, đại gia quả nhiên là cái miệng quạ đen. Sau một khắc, một cái bóng trông giống xuất hiện tại quỷ vật bên trong. Sau đó cái này chút chỉ là lung tung trùng kích vô hình quỷ vật nhóm, đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, bọn chúng từng cái hướng về cái kia chút xanh tươi tốt dược thảo phóng đi. Cũng không lâu lắm, cái kia chút vui dương dược thảo dẫn đầu gặp nạn, từng cái thất bại xuống tới. Đáng hận ra hỏa, thật là lãng phí, cho ta hết thảy đi chết. Đại gia lại là tức giận mà nói lấy, sau đó lại là trên trời rơi xuống chính khí, đem cái này chút quỷ vật hết thảy rửa sạch sạch sẽ. Phương Ninh rất lý giải, dù sao chân tướng tổ chức gieo trồng những dược thảo này, cuối cùng quanh đi quẩn lại, đều lại biến thành hiệp khách giáp có thể lợi dụng tài nguyên. Cũng tỉ như cái kia 3 tỷ đan nguyên diệt quỷ tướng pháp lực dự toán, trả nợ là chân tướng tổ chức, hiệp khách giáp là sung làm cung cấp kỹ thuật nhân vật. Chân tướng tổ chức mong muốn trả nợ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào những dược thảo này đến nhanh chóng bồi dưỡng người tu luyện, mới có thể càng nhanh tăng lên cả nhân tộc pháp lực sức sản xuất, từ đó thực hiện chỉnh thể lực lượng bay vọt. Phương Ninh đột nhiên linh cơ khẽ động, đối đại gia nói, kỳ thật đen mèo Tom gieo trồng cái kia chút âm thuộc tính dược liệu, căn bản vốn không hội e ngại cái này chút quỷ vật phá hư. Tương phản còn có thể hút bọn chúng trên thân âm khí. Còn có cái kia tiểu hôi con kiến, vậy ép căn sẽ không e ngại bọn chúng. Đã cái này chút quỷ vật tai họa phổ thông dược thảo. Không nếu như để cho đen mèo tìm Nhâm Nhược Phong bọn hắn thương lượng một chút. Tại chúng ta diệt đi quỷ tướng trước đó, thay chúng ta đổi loại một bộ điểm âm thuộc tính dược thảo. Ếch, ngươi đề nghị này không sai. Đúng bệnh hốt thuốc, đại gia đồng ý nói. Sau đó lại phàn nàn nói, ngươi vì sao a không nói sớm. Ngươi nhìn ngươi, trước kia nói hữu dụng mà. Người ta địa phương, muốn giữ lại chuyện lặt vặt người cần dược thảo. Hiện tại cục diện biến hóa, loại này đề nghị mới có thực hiện không gian. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. A, nói cũng là, đại gia hậm hực đường. Ân, vậy ta liền đi cùng Nhâm Nhược Phong bọn hắn thương lượng một chút. Phương Ninh mau từ pháp lực, thủy tinh trước chạy đi, đáng giận. Ngươi lại muốn mượn cơ lười biếng. Không cần ngươi đi thương lượng. Việc này ta nói cho to một tiếng liền xong. Đại gia Thanh Phương Ninh xinh xinh gọi trở về. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.